Chương 337, lựa chọn. Thiên tâm lưu, thiên trảm rồ rồ dạ củ mõ đông dương hướng về bên cạnh bầu trời chém ra một đao, mỏng như cánh ve sắc bén kiếm khí đột nhiên bắn ra, chói tai gió tiếng hót vang lên, không khí bị hoàn toàn cắt rời ra. Ở nhật quang phản xạ cùng không khí khúc xạ hạ xuống, mặt kiếm khí vô hình hầu như hiện ra mắt trần có thể thấy màu nhũ bạch. Mà nhưng vào lúc này, thiên trảm công kích con đường trên xuất hiện một bóng người, chính là Tsuchika Noki. Cảm nhận được nồng đậm mùi chết chóc, Noki trong mắt đã co lại thành lỗ kim hình, cố nén phần eo đau nhức, thân thể chìm xuống phía dưới mấy phần. Xì, một đạo kình phong xẹt qua, Noki bỗng nhiên cảm thấy da đầu lạnh cả người, vốn là chắt cùng nhau tóc hoàn toàn rải rác, trên đầu cảm thấy một luồng thấp nhiệt cảm giác, một bạc bạc máu đỏ tươi theo trên trán của hắn lưu lại. Kiếm khí vô hình thế đi không giảm, hướng thiên không trên từng đóa bạch vân đánh tới. Tầng mây đột nhiên nứt ra rồi một cái khe, đầy trời bạch vân chia ra làm hai, gần giống như bầu trời bị cắt rời mở như thế. Nhìn thấy bây giờ kinh người cảnh tượng, sống sót sau tai nạn nổ kỳ cu nở dê không khỏi thở hổn hển miệng khí thô, bình phục trong lòng từ lâu không cách nào hình dung khiếp sợ. Thật không hổ là Tsuchika, trước lợi dụng phòng ngự khoảng cách bay về phía không trung, cũng là a, eo cốt gãy vơ ngươi chỉ có nổi giữa không trung mới có sức chiến đấu đi. Nhưng rổ rổ dạ cụ mò lập tức vãn cái đao hoa, nhìn tóc thai bù xù chật vật xù chỉ cả, khẽ cười nói, ngươi di động cũng sẽ được hạn, trả cờ dạ tiêu hao cu nở dê sẽ tăng nhanh, thêm vào eo cốt đã gây vơ, ngươi còn có thể chiến bao lâu đương nhiên, ngươi cu nở dê có thể liền như vậy chậm rãi rút đi, nhưng, hậu quả ngươi rõ ràng. Dù chỉ cả thở hổn hển, eo cốt gây vơ đau nhức để vị này lao nhẫn cái chán cu nở dê che kín mồ hôi lạnh. Mà rồ rồ dạ cụ mỏ lời nói tuy nhẹ, nhưng cũng rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn. Nhưng hắn hôm nay không thư a bao nhiêu lựa chọn, dựa vào hắn thương thế kia tàn thân thế, có thể không sử dụng nặng nhẹ nham thuật bay đến chiến trường cũng thành vấn đề. Hơn nữa hắn một khi rút đi, rồ bị gì nụ gì kỳ kỳ làm sao bây giờ, lẽ nào để một mình hắn chịu đựng gỗ bị gì nụ gì kỳ hắn cùng rồ rồ dạ cụ mỏ hai người giáp công, thật không nghĩ tới ta ngang dọc nửa đời. Càng bị một cái 20 tuổi tiểu mao đầu bức đến mức độ này. Dù chỉ cả tự rêu nở nụ cười, lập tức trong mắt lóe ra kiên định ánh sáng. Chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật nhìn cao tốc rơi dụng màu nhũ bạch phương khối, rồ rồ giả củ mỏ không để ý chút nào, băng một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng nhau tiếng nổ mạnh vang lên, chân độn rơi vào trên mặt đất, đem chu vi mấy chục mét bên trong mặt đất hóa thành hư vô, nhưng rồ rồ giả củ mỏ đã đứng ở đằng xa. Lẳng lặng nhìn nổ kỳ công kích. Chân độn rất mạnh mẽ, nhưng thân trên không trung ngươi đối với ta thực thi loại này tấn công từ xa, biết đánh nhau bên trong ta xác suất không đủ vạn nhất. Rồ rồ giả củ mỏ không để ý chút nào nở nụ cười hạ xuống, lập tức trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Băng tiếng nổ vang lên, rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt vọt tới trước, mấy cái lấp lóe liền tới đến dư kỳ cùng hán chiến đoàn phụ cận. Cái tên nhà ngươi nổ kỳ mắng một tiếng, lập tức hướng phía dưới lao xuống. Kéo kẹt một tiếng vang dọn, Nô Kỳ lập tức bưng sau lưng, trên mặt hiện ra nồng đậm đau đớn vẻ, nhưng nhìn càng tới gần dự kỳ cùng hán rổ rổ dạ cu mò, cắn răng, lần thứ hai hướng về tầng trời thấp lao xuống. Vành hán một cước đá nát dự kỳ phong thích dung nham cầu, sau đó không ý kỵ tí nào theo nhau mà tới dung nham cầu, giống như một người hình xe tăng giống như vậy, hai tay làm đao, dựa vào hơi nước bảo vệ, đem lần lượt bay tới dung nham cầu đánh cho nát tan. Nhưng hắn hai tay cùng hai chân đã chịu đến không nhẹ tổn thương. Trước viêm quyền kỳ nắm lấy hắn một vệ khe hở, dưới chân một chút liền nghiêng người mà lên, hưu quyền bám vào lên tỏa ra nóng rực khí tức tranh hào quang màu đỏ, một cái trọng quyền bắn trúng hắn ngực. Xì, khói xanh bốc lên, hắn ngực giáp trụ bị dung nham ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, mà ngực cũng bị dung nham nóng hướng ra phía ngoài thấm máu. Chỉ là lúc này hắn hoàn toàn trở thành rổ rổ giả cù mỏ máy chiến đấu. Liền hành đều không rên một tiếng, một cước đá ra. Ngọc Sơn thối hoành sức mạnh to lớn để dự kỳ trong nháy mắt bay ngược mấy chục mét, trực tiếp va vào trong vách đá, mà hán công kích dư thế chưa tiêu, mạnh mẽ lực xung kích dĩ nhiên đổ nát vách đá, to lớn hòn đá đem dự kỳ hoàn toàn vùi lấp trong đó. Âm một tiếng, trong vách đá lộ ra nồng đậm tranh hào quang màu đỏ, tiện đà kiên cố nham thạch càng trong nháy mắt bị hòa tan bùn não, mà dự kỳ bóng người cu nở dê từ từ hiện hiện ra. Khắc khắc kỳ phun một ngụm máu tươi, nhưng lập tức trong mắt co rụt lại, nhìn hướng về hắn kéo tới rổ rổ giả cù mò, không kịp nghĩ kỹ, ngoác miệng ra. Dung độn, trước hà lưu nham chi thuật từng viên một to lớn dung nham cầu lần thứ hai hướng về rổ rổ dạ củ mỏ kéo tới. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ lại đột nhiên ra tốc, liên tục thuấn bộ sử dụng, nhưng nghe được ầm ầm ầm vài đạo tiếng nổ vang lên, càng sát theo nhau mà tới dung nham cầu mà qua, xuất hiện tại trước mặt kỳ. Trên tay trái nổi lên màu tím đậm ánh chớp, rổ rổ dạ củ mỏ dùng sức đâm. Dài kỳ dị hoành rổ rổ dạ củ mỏ tay trái do chỉ đạt đến chịu toàn bộ đâm vào trong vách đá, mà kỳ nhưng là ở thế ngàn cân treo sợi tóc đến rồi cái lan lộn, tách ra lần này tử vong tập kích. Tuy rằng tư thế vô cùng bất nhã, nhưng loại này sống còn thời khắc, mặc dù là thân là ảnh cấp cường giả kỳ, cũng không thể không từ bỏ bộ mặt. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công không ngừng chút nào, hướng về kỳ phương hướng dùng sức vung lên đao, một vệt kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra. Xì một tiếng vang nhỏ, kỳ vai trái đến hưu phúc bị cắt ra một cái thật dài lỗ hổng, một vệ xương máu đống nhiên bắn ra. Khắc khắc khắc kỳ lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ muốn để dô bị chiếm cứ thân thể hay sao, kỳ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng này là cuối cùng liều mạng chiêu thức, không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không sử dụng. Kỳ lảo đảo đứng dậy, nhưng một đạo kình phong theo phía bên phải của hắn kéo tới. Không kịp nghĩ kỳ hắn vội vàng đem hai tay xếp lên đến phòng ngự, lại là hoành một tiếng vang trầm thấp, hắn tướng Dư Kỳ một cước đá bay. Lấy một địch hai, đã thương thế không nhẹ vẫn tiêu hao rất lớn, Dư Kỳ làm sao có thể là đối thủ lúc này, rổ rổ dạ củ mỏ cùng hắn sánh vai đứng thẳng cùng nhau. Phân tan ở mạnh mẽ trả cờ dạ xúc động từng đạo gió xoáy, tàn phá sức gió gào thét ở bên trong thung lũng. Cái này hảo thuật thực sự là dùng tốt. Lần thứ nhất thí nghiệm liền để ta không tưởng tượng nổi, ai nhìn cả người là tổn thương vẫn như cũ hai mắt vô thần hán. Rồ rồ dạ cù mỏ cân nhắc nói rằng. Người tên khốn kiếp này. Dì kỳ mắng một tiếng, nhưng không có tấn công. Nói chuẩn xác, hắn lúc này chính đang chậm chậm điều tức nhân mất máu quá nhiều mà khí huyết cuồn cuộn ngực, tạm thời không thể làm kịch liệt vận động. Mà rồ rồ dạ cù mỏ lúc này không để ý đến căm tức bản thân kỳ, nghiêng đầu đi. Nhìn người đã ở tầng trời thấp trong tay trần độn đã thủ thế chờ đợi Nộ Kỳ, khẽ cười một tiếng, cân nhắc nói rằng, Nộ Kỳ, ta cho ngươi cái lựa chọn làm sao. Hạ Dư Kỳ cùng Nộ Kỳ sửng sốt một chút, nhìn khoe miệng ngậm lấy như có như không mỉm cười rồ rồ dạ cù mò, trong lòng vừa kinh sợ vẫn nghi ngờ.